Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1403, chương 1403, Living Tribunal lại chết. Đầu chọc ca qua đời đã vượt qua rồi 6 tháng. Ngoại trừ người nhà của hắn và bạn, hắn đang nhanh chóng bị quên. Kỷ niệm quán chủ thể kiến trúc vừa mới lạc thành, rời chính thức mở ra còn rất dài thời gian. Mọi người sẽ không nhớ ở anh hùng vì mình làm cái gì. Siêu anh hùng điều chỉnh ống kính đầu ca, rất nhiều sự tích cũng nằm ở tin vỉa hè giai đoạn. Bọn họ đều không rõ ràng lắm. Trông cậy vào người thường nhớ kỹ này hư vô mờ mịt cố sự cũng quả thật có độ khó. Ở tang lễ hiện trường chịu hoàn cảnh lớn ảnh hưởng theo bi thương một hồi. Quạp hàng ngày ấy nên làm cái gì làm cái gì. Người thường chỉ quan tâm bên cạnh mình chuyện phát sinh. Đầu chọc ca đi được rất vội vội vàng vàng. Công tác căn bản không có làm bất luận cái gì giao tiếp. Cũng may đầu năm nay muốn người làm quan khắp nơi đều có. Chính phủ tầng diện hỗn loạn rất nhanh thì bị san bằng hơi thở. Hắc bang quân sư tiếp nhận chức vụ Stark làm Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ chuyện không có gặp đến bất kỳ trở lực, cùng đầu chọc ca loại này đen tối lịch sử quá nhiều. Bất đắc dĩ rời khỏi Hydra nồng cốt bất đồng. Tiếp nhận chức vụ tổng thống, chức vụ phó tổng thống chính là một Hydra. Vẫn là chính nhi bát kinh Đức Duệ. Lão gia đang ở Bayern, điển hình Đức cao trọng vọng. Cộng thêm rất nhiều đảng dân chủ bên trong Hydra chống đỡ. Giao tiếp công tác cực kỳ thuận lợi. Stark rời trước sau liền đi trước nơi sâu xa trong vũ trụ. Trước bị các loại bừa bộn người quấy rối. Thu thập Infinity Stone kế hoạch còn chưa bắt đầu liền yêu chiết. Lần này yêu hóa tham chắc khí. Không có thông chi bất luận kẻ nào. Mình mở phi thuyền vũ trụ liền chạy ra khỏi địa cầu. Không thể không nói, hắn vận khí không tệ. Không ai quấy rối, cũng không còn người ngăn cản. Thuận lợi lấy được 2 khỏa Infinity Stone. Phân biệt Soul Stone cùng My Stone. Dựa theo hắn tính toán, đây là uy lực mạnh nhất 2 khỏa bảo thạch. Bất quá cái này 2 khỏa bảo thạch rất khó dùng khoa học cưỡi tích. Trở về tới địa cầu, hắn liền thẳng đến Sicilian đảo. Muốn tìm Daisy hỏi thăm một chút. Có hay không khoa học một chút biện pháp làm cho tự sử dụng cái này 2 quả bảo thạch. Đáng tiếc, hắn tìm một vòng cũng không thấy người. Ngày xưa hò hét ầm ĩ trong trang viên chỉ có Gus nằm Daisy chuyên dụng lạnh ghế ngủ. Không có Daisy, không có Jean cùng Wanda, càng không có lớn tiểu Rachel cùng tiểu Franklin, ngay cả thang bao đều không ở nhà. Stark đánh 2 điện thoại, phát hiện ngay cả Hugh cũng không ở. Siêu đặc công cũng ít một đám đông người. Daisy còn chưa có trở lại. Johnson ra người đều đã làm gì? Stark tò mò hỏi Gus. Ngày xưa không phải trêu chọc hài tử chính là ở phơi nắng đại cục trưởng vừa biến mất. Hắn đã cảm thấy phương diện này có chuyện. Người này đến cùng đã làm gì? Không biết, chớ phiền ta. Gus thái độ không phải bình thường kiêu ngạo. Nhắm mắt lại, tùy ý khoát khoát tay. Liền đem Stark lượng đến rồi một bên. Người nhất định là len lén dùng Daisy chi phiếu trả tiền. Không có nói cho nàng. Nói bậy, đó chính là ngươi đem sofa cắn hỏng. Cho nên bọn họ phạt ngươi quét tước vệ sinh. Gus dương nanh múa vuốt. Ta cũng không phải Husky. Trực giác có đại sự xảy ra. Stark bắt đầu nói bóng nói gió. Lấy sự thông minh của hắn lừa gạt Gus đơn thuần như vậy ra hỏa. Thực sự không tính là việc khó. Tuy là ta không biết các nàng đã làm gì, nhưng nhất định rất nguy hiểm. Quýt miêu sắc mặt không dễ dàng phán đoán. Có thể giấy tác vẫn là chăm chú nhìn nàng, không buông tha một tia biến hóa. Goose có chút do dự. Beyonder nguy hiểm nàng nhưng là chính mắt thấy. Được kêu là một cái hung tàn. Mình bây giờ bị tức giận không phải đi hỗ trợ có phải hay không có điểm không thích hợp. Stark tiếp tục nói, tiểu Rachel cũng đi à. nàng vẫn còn con nít à. Gus soạt một tiếng liền từ trên ghế ngồi xuống. Ngươi nói đúng, ta không phải bang cái kia chán ghét, miệng đầy nói láo tên. Ta là đi giúp tiểu Rachel cùng Wanda. Trong lời này tin tức không ít. Mắt thấy Gus muốn truyền tống ly khai, Stark vội vàng kéo một cái. Đợi lát nữa, đợi lát nữa, ta còn có việc đây. Hắn vội vã đem mục đích của chính mình nói một lần. Soulstone cùng Mindstone dựa theo lẽ thường mà nói, không thể cộng đồng sử dụng. Năm đó Daisy, Thanos cùng Adam, bọn họ đều là sử dụng chỉ một bảo thạch, không mượn găng tay vô cực. Sử dụng hai quả bảo thạch gần như không có khả năng. Nhưng đối với hôm nay Goose mà nói, cái này chính là một cái vấn đề nhỏ. Nàng có thể giúp The Rock dùng mảnh nhỏ chế tác mới thần sấm chi truy. Goose chế tạo kỹ năng có thể nói cao vô cùng. Nửa là trả thù, nửa là đồ bớt việc. Nàng đánh giá chung quanh một phen, sau đó liền đem Daisy một cái xe đạp tháo dỡ. Đây cũng không phải là vậy xe đạp, mạ vàng thân xe, nan hoa, trên thân xe còn nạm 600 khỏa thi hoa lạc thế kỷ Crystal. Chiếc xe đạp này thuần thủ công chế tạo, giá 10 vạn đô la. Goose đem xe đạp trở thành Daisy đi đối phó, nàng liền cùng luyện không thủ đạo giống nhau. Hét lớn một tiếng, đem xe đạp ném tới bầu trời, sau đó đá chéo, trước đá. Hoành đá, quay về đá, một bên trong miệng còn ở nói thầm. Đá chết ngươi tên khốn kiếp. Stark, ngoặc kép, nhìn Goose biểu diễn một lần võ thuật quýt miêu. Sau đó chính là kim quang ngang dọc một hồi sau sau đà đà. Không lâu sau, hai cái dầu có khoa học kỹ thuật cảm hộ hoàn liền làm xong. Goose do dự một phen. Cũng không có trước tiên đem hộ hoàn đưa cho Stark. Nàng nhìn tán lạc đầy đất xe đạp hài cốt, lại có chút vò đầu. Bản thể đức hạnh nàng quá hiểu, bị đá thời điểm rất thoải mái, có thể thoải mái xong nên đối mặt thực tế. Nàng sợ Daisy bóp chết nàng. Stark nhiều tinh minh một người a. Nhìn da của nàng khó xử lập tức tỏ thái độ. Xe đạp là ta kỵ đi. Sau đó ta ở lối đi bộ bị Juggernaut va vào một phát. Goose giơ ngón tay cái lên, Mỹ tư tư đem hộ hoàn đưa cho hắn, còn giảng thuật một cái này hai trang bị cách dùng. Kỳ thực cũng không có gì đặc thù cách dùng, nguyên lý và găng tay vô cực không sai biệt lắm, đem bảo thạch trang bị là có thể dùng. Ừ, ta đi. Goose đối với Stark quan cảm không sai. Ở Daisy trong biệt thự cầm hai bình siêu cấp nước lọc. Đây đều là đại ba ba chuyên môn vì tiểu Rachel cùng tiểu Franklin chế tạo. Nàng cầm hai bình, một chai đưa cho Stark, một chai chuẩn bị mang cùng với chính mình ở trên đường uống. Có cái gì phát hiện mới nhớ kỹ cho ta biết à? Đã biết, mới vừa rời đi Sicilian trang viên. Một hồi dồn dập phong minh thanh để Stark ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Có vật gì tiến nhập hắn chuyên dụng vệ tinh phạm vi cảnh giới? Stark tiên sinh, vệ tinh ở mặt trăng phương hướng trinh chắc đến rồi một hồi kỳ dị ba động. AI cho hắn một cái nêu, lên tín hiệu, công nhận một cái phía dưới vị. Hắn đi tới chỗ tối, vũ trang chiến giáp sau. Thôi tiến khí phát động vọt thẳng lên mặt trăng quỹ đạo. Vây quanh mặt trăng tha nửa vòng. Hắn liền thấy để cho mình kinh hãi muốn chết một màn. Hắn thấy được Living Tribunal thi thể. Màu vàng trên người tất cả đều là vết thương. Rất nhiều vết thương đều không phải là một lần thương tổn. Sâu cạn không đồng nhất. Răng khắp nơi như là bị một đống người vi ẩu. Sau đó nhiều lần nện tạo thành, Living Tribunal thân thể cực kỳ tàn phá, tay trái cùng hai cái đùi đều bị cắt đứt, tiết diện chỗ dừng lại đại lượng khan khan năng lượng, ba tấm nghiêm khắc khuôn mặt chỉ còn lại có một tấm nửa. Bên trái khuôn mặt hoàn toàn biến mất, khuôn mặt vị trí chỉ còn lại có một cái kinh khủng hắc động. chính giữa khuôn mặt cũng thiếu sót hơn một nửa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.